Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 364. Lịch sử chung quanh đều là thất học, dẫn tới chính mình không thể không lo liệu sở hữu công tác VV đại tùng một hơi. Thật tốt quá, có này hàng trăm hàng ngàn thực nghiệm trợ thủ. Nàng cái kia sa mạc người thủ hộ thực nghiệm tiến độ sẽ tăng tốc vài lần, hiện giờ là hải viên lịch 1520 năm, đê chi nhất tộc cùng thế giới chính phủ ân oán tình thù. Cơ bản đều phát sinh ở hải viên lịch lúc sau này trăm ngàn năm chung. Suy xét đến Lunaria tộc lúc ban đầu bị gọi thần tộc, mà hải viên lịch phía trước thực hành chính là thiên lịch. Cơ bản có thể nhận định, mặt trăng người buông xuống màu lam tinh cầu chuyện này hẳn là cùng thiên lịch sửa vì hải viên lịch có nào đó liên hệ. Thời gian đã qua đi 1500 nhiều năm, màu lam tinh cầu khoa học kỹ thuật trình độ không tiến phản lui, đã từng roi boy có thể chế tạo nửa cái ngư nhân đảo như vậy đại thuyền, hiện giờ tạo thuyền nghiệp trình độ ngược lại so với kia cái thời điểm lui bước một mảng lớn. Ở màu lam tinh cầu, tạo thuyền cái này cùng đi ra ngoài cùng một nhịp thở ngành sản xuất đều lọt vào bị thương nặng. Còn lại phương diện liền có thể nghĩ, mặt trăng người khoa học kỹ thuật trình độ xa xa cao hơn màu lam tinh cầu bên kia, đạt được khống chế quyền hạn sau. Theo rất nhiều thiết bị bị khởi động, Vivi phát hiện nơi này thực nghiệm phương tiện so nàng ở Alabasta mua sắm còn muốn hảo. Mấy cái thoạt nhìn hơi chút cao cấp một chút người máy binh lính còn đối nàng clone phương án tiến hành rồi ưu hóa. Vinsmoke gia tộc người nhân bản từ phôi thai ra đời đến clone thể thành niên, yêu cầu 5 năm thời gian. Vivi hiện tại đâu có thể nào chờ 5 năm a? 5 tháng nàng đều ngại chậm. Mặt trăng ngầm di tích cơ sở dữ liệu nội có cùng loại kỹ thuật, trải qua mấy cái người máy binh lính hai mắt bùm bùm một trận loang loáng lặp lại tính toán sau, cuối cùng cho nàng ưu hóa ra 17 loại thay thế phương án. Vivi chọn lựa, cuối cùng xác định một cái clone thêm máy móc phương án. Một cái clone thể ở sử dụng đại lượng máy móc khí quan sau, từ sinh ra đến thành niên, hiện tại chỉ cần nửa năm thời gian, đại biên độ ngắn lại trưởng thành thời gian. Đại giới chính là sẽ làm clone thể mất đi tự hỏi cùng ngôn ngữ năng lực. Vinsmoke gia tộc người nhân bản vẫn là có nhất định trí lực. Vivi bên này người nhân bản một khi thành hình, kia hoàn toàn chính là không đầu óc công cụ người, hảo. Phi thường hảo, liền dựa theo cái này lưu trình sinh sản đi. Ta muốn 1000 cái clone thể, theo Vivi mệnh lệnh. Đại lượng Warpone tế bào tiến vào clone lưu trình. Thành phố ngầm bên trong truyền đến từng đợt nổ vang. Rất nhiều máy móc bắt đầu vận chuyển. Mặt trăng bên này không thiếu công nghiệp nguyên liệu, thiếu chính là nguồn năng lượng. Quý trọng kim loại nơi này khắp nơi đều có, máy móc binh lính lúc ban đầu là tay động gia công, lúc sau bằng vào cùng loại với công nghiệp máy cái giống nhau thiết bị, bắt đầu chế tạo sinh sản tuyến, lôi vân rớt mỗi ngày cho chúng nó nạp điện. Mệt đến đầu lưỡi đều nhổ ra, Vivi làm Isis bồi nó chơi. Tốt xấu là không có bởi vì năng lượng vấn đề mà đình công, vượt qua 1000 cái máy móc binh lính. Cùng nhau công tác, 3 ngày sau, từ không đến có, cuối cùng là đem Vivi yêu cầu người nhân bản sinh sản tuyến chế tạo ra tới. Lúc sau nàng một hơi ngủ đông 800 cái máy móc binh lính. Bọn người kia quả thực là háo điện nhà giàu, rớt gánh nặng nhiều như vậy điện lực, đều sắp mệt điên rồi. Cuối cùng một ngày thời điểm, Vivi không thể không lấy ra Rambo Rambo Fruit làm nó liếm hai hạ, bổ sung điện lực, lúc này mới xem như miễn cưỡng kiên trì xuống dưới, diện mạo si ngốc. Đại bụng nãm, đôi tay hoàn toàn sa hóa Wapon clone thể an tĩnh mà nằm ở đồ đựng nội. Bởi vì không có sa cá sấu dùng ác ma trái cây chuyển hóa hạt cát năng lực, clone thể chỉ có thể ở trong cơ thể chứa đựng hạt cát. Ở trong chiến đấu lấy tiêu hao trong cơ thể hạt cát phương thức sử dụng vài loại kỹ năng, việc này nếu là gác ở quốc gia khác còn phiền toái đâu. Căn bản là tìm không thấy như vậy nhiều hạt cát. Vivi không có việc gì, nàng bên này hạt cát quản đủ, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Vivi lo lắng bị vũ trụ hải tặc tìm được mặt trăng căn cứ đi lên. Nàng dùng lão thử người phi thuyền cho bọn hắn bản bộ đã phát một cái mật văn. Nói mặt trăng bên này không có bất luận cái gì khai thác giá trị. Lúc sau đem các hạng thực nghiệm tiến trình an bài hảo. Rườm rà công tác đều giao cho máy móc binh lính phụ trách. Nàng liền chuẩn bị đi trở về, ở cưỡi thuyền cứu nạn Maxim trước. Máy móc binh lính thấy được các nàng thuyền. Đưa ra vượt qua 30 hạng ưu hóa kiến nghị. Vì các nàng vì thế lại dừng lại 2 ngày. Đem thuyền cứu nạn bên trong truyền lực hệ thống tiến hành một lần nữa bố trí. Ino hy vọng trương hiển chính mình thần linh uy nghiêm. Đem thuyền làm cho thật lớn vô cùng. Vì hy vọng điệu thấp. Tiết kiệm năng lượng. Tiểu xảo. 100 mét lớn lên thuyền cứu nạn cuối cùng co lại tới rồi 10 mét. Hào năng phương diện giảm bớt 7 thành. Tốc độ tăng lên gấp đôi. Người máy binh lính còn cho các nàng trang bị tự động hướng dẫn công năng. Dễ bề vì các nàng lần sau lại đến mặt trăng tiếp thu người nhân bản, an bài hảo mặt trăng bên này. Sinh sản nhiệm vụ sau. Vì các nàng một đường xuống phía dưới. Không đến 2 cái giờ thời gian. Liền đáp xuống ở Skypiea, lúc này Skypiea hỗn loạn vô cùng. Nhân tính thiện ác khó mà nói. Nhưng ở Ino bị bắt đi. Nguyên bản giai cấp thống trị biến mất. Mà Sandia người thừa cơ khởi xướng tuyệt địa phản công sau. Skypiea người quả thực là một mảnh đại loạn. Bị Ino lật đổ tiền nhiệm Skypiea người thống trị. Một cái tên là Ganfo lão nhân ở nguy cấp thời khắc đứng dậy. Lãnh đạo mọi người chống cự Sandia người mãnh công. Hai bên đã đánh vài thiên. Ganfo uổng có một cái thần linh danh hiệu. Thực tế cũng không có 400 năm trước những cái đó thần linh bám vào người thủ đoạn. Bị trong cơn giận dữ Sandia người đánh đến kế tiếp bại lui, thu nhỏ lại bản thuyền cứu nạn Maxim. Trở về địa điểm xuất phát. Trở lại Skypiea. Đem giao chiến hai bên giật nảy mình. Bọn họ tưởng Ino lại về rồi đâu, Vivi ra mặt. Nhất chiêu uy quốc chém khai thiên không? Giao chiến hai bên trực tiếp há hốc mồm. Lập tức tâm bình khí hòa mà ngồi xuống nghe nàng nói chuyện, vẫn là ở Ino thần trong xã. Hiện giờ vai chính biến thành Vivi. Nàng ngồi ở trung gian. Yamato ở màn che mặt sau trêu đùa ái cẩu nhân sĩ ôm cái kia đại bạch cẩu thần xã bên trái đứng. Sandia lão tù trưởng. Bên phải là Skypiea một lần nữa tiền nhiệm thần. Đồng dạng dâu bạc. Bạch mi mau lão nhân. Ganfo, Vivi đầu tiên là ho khan một tiếng. Lúc sau mở miệng nói. Ta không biết chư vị hay không hiểu biết lịch sử. Ta nói một kiện các ngươi khả năng không chú ý sự đi. Kỳ thật chúng ta thanh hải thượng nhân loại là không có cánh. Mà các ngươi hai bên. Các ngươi đều có cánh. Ta đã thấy đại chiến sĩ Kangara pho tượng. Ở 400 năm trước. Cái kia sinh ra ở thanh hải đại chiến sĩ cũng có cánh. Sandia tù trưởng cùng một lần nữa lấy về. Thần linh danh hiệu Ganfo đều đang xem nàng. Không rõ nàng ý tứ. Có cánh làm sao vậy? Có tay có chân. Có cánh. Này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Vivi chỉ vào Sandia tù trưởng cùng hắn phía sau đám kia bổng tiểu hòa. Đây là một cái kỳ quái vận mệnh. Các ngươi cho rằng chính mình sinh ở Thanh Hải. Lớn lên ở Thanh Hải. Đời đời vẫn luôn tưởng trở lại Thanh Hải đi. Kỳ thật, ta nếu là không đoán sai nói. Kỳ thật các ngươi tổ tiên lúc trước cũng là Skypiea người. Là từ Skypiea rớt xuống đến Thanh Hải thượng một chi. Các ngươi cùng Skypiea người chính là huyết mạch tương liên huynh đệ. Các ngươi tổ tiên mang theo tộc nhân rời đi Skypiea. Nhưng tận trời hải lưu ở 400 năm trước. Lại đem các ngươi vọt trở về. Hết chương.